Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, hỗn nguyên trảm phàm bạch tượng xuất. Những này ma nhân nhìn thấy Di Sơn đạo nhân hủy xem xé cuốn. Còn tưởng rằng hắn điên rồi. Cái kia bên trong, có mấy cái tu luyện điên cuồng. Lúc này trong mắt lộ ra hung quang. Ma tính nhập cốt đã mất nhân tính. Gặp Di Sơn đạo nhân hủy mảnh này đạo quán. Lập tức đứng người lên. Một tay lấy cái kia thủ lĩnh đẩy ra. Hướng về phía Di Sơn đạo nhân liền giết đi qua. Di Sơn đạo nhân lúc này chính tâm bên trong có vị khó nói. Gặp hai cái này chính mình chuyển hóa yêu ma nhân đánh tới. Cũng là lớn thán một tiếng. Tay kia bỗng nhiên vung ra. Trong một chớp mắt đem hai cái này yêu ma đập cái vỡ nát. Cái kia huyết thủy trôi đầy đất. Rơi vào trong đất. Tanh hôi mà sền sệt. Một tát này đánh chết hai cái người phản kháng. Di Sơn đạo nhân trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Phải biết những yêu ma này có thể là hắn tốn hao không ít khí lực chuyển hóa mà đến. Lúc này lại muốn chính mình hạ thủ đem bọn hắn đánh chết. Tựa như chính mình xây nhà chính mình hủy đi. Uổng phí nhiều khí lực như vậy. Nhưng ai cũng không biết đạo cảnh gặp lại biến thành bây giờ cái dạng này. Có thể giữ được tính mạng đã là đại hạnh. Còn quản kia cái gì tiên ma làm gì? Bộ lạc thủ lĩnh nhìn thấy hai cái yêu ma bị giết. Lập tức quỳ xuống lại. Những người này chỉ là tu luyện ma đạo. Còn không có bị chuyển biến làm yêu ma. Lúc này Di Sơn đạo nhân nói như vậy. Mở miệng ho khan hai tiếng. Các ngươi ngày sau tu luyện tiên pháp. Rút đi ma thân. Hàng tam chọc đi. Hắn lời nói không nói một nửa. Lúc này chỉ nhìn cái kia hỗn nguyên đấu bên trong đột nhiên đánh ra vô số vân khí. Như vậy trụy tại tôn này thủ lĩnh trên thân. Trong một chớp mắt, cái kia thủ lĩnh bỗng nhiên toàn thân co quắp đổ xuống. Hai mắt trắng bệch, lại là cùng co rút. Cái này chuyện ra sao? Di Sơn đạo nhân trợn tròn sư đồng. Nhưng mà cho tới nay giả thần giả quỷ thân phận để cho hắn tốt đẹp khắc chế biểu lộ. Lúc này ho khan hai tiếng. Nhìn những cái kia tộc người thần sắc bối rối. Liền mở miệng hào hào nói. Các ngươi không nên e ngại. Đây chỉ là hàng tam chọc bình thường quá trình. Ước chừng đã từng chút thời cơ liền sẽ tốt. Căn này cứ mỗi người thể chất khác biệt. Thời gian cũng là khác biệt. Hắn lời nói này hoàn toàn là bịa chuyện nói mò. Bất quá hắn nguyên bản tại những này câu lô người bên trong uy tín liền cực kỳ độ cao. Lời này ra, những cái kia câu lô người đưa mắt nhìn nhau. Lại là không tiếp tục động đậy cái kia thủ lĩnh. Tất cả lui ra bỏ đi. Nhìn những này câu lô mặt người có tín nhiệm. Nhưng Di Sơn đạo nhân trong nội tâm kỳ thật hoảng cực kỳ. Dù sao hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Lúc này xảy ra biến cố. Đây đều là hỗn nguyên đấu pháp lực. Cùng hắn không có chút quan hệ nào. Mặt ngoài, ngược lại là vững như Thái Sơn. Rất có hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Cũng may, hỗn nguyên đấu cũng đủ cho hắn mặt mũi. Như vậy bất quá 20-30 cái hô hấp. Cái kia thủ lĩnh nguyên bản run rẩy thân thể liền đã an định lại. Như vậy thất tha thất thểu đứng lên, lại phát hiện toàn thân trên dưới. Nguyên bản cái kia ngập trời lực lượng tất cả giải tán sạch sẽ. Như vậy hắn liền hoảng sợ, bận bịu đối Di Sơn khấu đầu lại tạ. Nơm nớp lo sợ hỏi do vì cái gì như thế. Di Sơn đạo nhân nhìn một chút hắn, lại là kinh ngạc, liền mở miệng. Ma khí đều tiêu tan. Lúc này thủ lĩnh thân trong ma khí đều tán đi. Cả người trở về nguyên sơ. Đã bị đánh trở về phàm nhân. Hắn tu hành xuất đạo hành pháp lực tất cả đều bị chém. Lúc này có thể làm lại từ đầu. Lại vào tiên đạo. Những này câu lô người là bị buộc lấy tu luyện ma đạo. Vốn cũng không có cái gì kiên định không kiên định. Lại nói. Nguyên bản thanh sư bố pháp thời điểm, chỉ nói ma đạo, chưa hề nhắc lên tiên thần hai đạo, Bây giờ Lý Tịch Trần mệnh hắn truyền xuống tiên pháp, nâng tam thanh hàng tam trọc, hắn nào dám lãnh đạm. Ngay tại thời khắc này, chỉ nhìn hỗn nguyên đấu bên trong lại rơi xuống một đạo quang hoa, chiếu vào cái này thủ lĩnh trong mi tâm, một cái văn triện đánh rớt, bên trong nhớ kỹ chính là cơ sở tu tiên chi pháp. Thế là cái này thủ lĩnh lập tức sửng sốt, có chút không rõ ràng cho lắm. Mà Di Sơn đạo nhân trông thấy viên kia văn triện, liền biết rõ, vội vàng mở miệng, đây là thượng tiên ban cho các ngươi tu luyện chi pháp. Ngày sau liền dựa theo pháp môn này tu luyện, ngày sau có thể được đại đạo chính quả. Chỉ bất quá, biện pháp này sơ kỳ tu luyện chậm chạp, ngươi chờ được tìm một chút linh sơn bảo địa mới có thể. Nhưng so với ma đạo mà nói, không có cái gì tai họa ngầm. Hắn hiện tại tính mệnh niết tại Lý Tịch Trần trong tay. Tự nhiên lớn nói tiên đạo lời hữu ích. Một phen nói, đem ma đạo quở trách không đáng một đồng. Dèm pha như trong hầm phân cứt chuột. Thối hồ nước dặm lục lục bình. Thế là Di Sơn đạo nhân lại thôi động hỗn nguyên đấu. Như vậy liên miên đánh ra vân khí. Đem những cái kia tu luyện ma công người đều đánh về phàm thân. Mỗi người trong mi tâm đều lưu lại văn triện. Như thế dày vò mấy canh giờ, mới xem như triệt để công thành. Bộ lạc này mọi người được Di Sơn pháp chỉ, thử nghiệm tu hành những cái kia pháp đến. Như thế Di Sơn đạo nhân thở dài một hơi, sắc mặt lại đầu nặng. Đối với mấy cái này bộ lạc tộc nhân mở miệng, bản tiên dùng còn muốn đi còn lại chưa bộ truyền xuống tiên pháp. Các ngươi cần hảo hảo tu hành môn pháp quyết này, ngày đêm tu luyện, không thể chậm trễ. Hắn nói cho hết lời, liền khống chế đám mây vội vàng rời đi. Mà thôn quỷ thiên công đem Di Sơn đạo nhân nhất cử nhất động để ở trong mắt, thầm nói sư tử này tinh coi như nhận rõ chính mình lập trường, không có lá mặt lá trái. Như thế cũng liền ở trong lòng ghi lại một bút, coi như hắn làm cái chính xác sự tình. Cái kia câu lô thiên hạ, rất nhiều sơn loan bên trong, 11 vị trí thiên công tản ra làm việc. Lúc này thần tiêu thiên công cùng ngũ phương thiên công đến một chỗ bộ tộc. Tộc này người ở trong núi, không tu ma đạo, là chống cự chỗ, lúc này gặp thiên khuyết bên trên có người đi tới. Lập tức kinh trốn vào trong núi, mà cùng lúc đó, có cốt chung ở đây vang vọng, chỉ lần này, lập tức vang vọng trăm ngàn dặm, mà hai đại thiên công nghe nói này âm, lại là lập tức toàn thân chấn động. Cái này phi phàm âm, là tiên pháp hay là thần thuật? Thần tiêu thiên công lông mày cau chặt, trong mắt có kinh, mà ngũ phương thiên công bắt được cái kia thiêu chết lôi kỳ. Liền ghim xuống đám mây, đang cùng với lúc, cái kia sơn loan trong đó chạy ra vô số câu lô người đến. Từng cái thân hình cao lớn, dũng mãnh khôi ngô, người kia trong tay người cầm thạch mâu đao sắt, mặc trên người cốt giáp da lông, bộ phận chỗ che kín mũ sắt lân phiến. Lúc này như ông vỡ tổ dũng mãnh tiến ra, chợt nhìn, sợ không phải có vạn người nhiều. Như thế quy mô đã coi như là đại bộ lạc, có ma đầu tự tiện xông vào ta thiện kiến bộ. Lúc này một tiếng gầm thét truyền khắp thiên địa, nhìn ngọn núi lớn kia bên trong đi ra một ngựa, tọa hạ một đầu sáu răng bạch tượng, cái kia voi cao có 10 trượng, như sơn tự nhạc, mà lên người kia là cái thanh niên nam tử bộ dáng. Tóc tai bù xù, mang theo thiết diện, nhưng này hai con ngươi thanh tịnh như nước, trong đó như tàng tinh thần. Cái kia trên thân bọc lấy ra thú trường bào, phía trên mang theo cốt giáp, lúc này trong tay nắm lấy một thanh bầu trời cốt sử, uy phong lẫm liệt mà xuất. Thần tiêu thiên công cùng ngũ phương thiên công tiến lên, lúc này thần tiêu thiên công mở miệng, ta hai người là trên trời thần linh, là chính thống chân thần, không phải là ngoại đạo ma đầu. Lần này đến đây, thực là vì truyền tiên thần chi đạo mà đến. Cũng không, cút, nhị thần ngôn nói còn chưa hề rơi xuống, thanh niên này lại sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng ra a âm, là bỗng nhiên vung tay lên, chỉ gặp phía sau chuyển xuất 6 tôn đại hán, tay kia bên trên đều mang theo cốt bổng, bên hông phối thêm đao sát. Lúc này thanh niên mở miệng, nổi giận nói, các ngươi ma đầu, giết chúng ta thân tộc đồng bào, diệt chúng ta huynh đệ tỉ muội, bây giờ đánh tới cửa, thực là khinh người quá đáng. Thiện kiến bộ mọi người nghe lệnh, gõ cốt chung, chúng ta ở đây giết cái này 2 tôn ma đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,